phần 5.4. Cậu nói đưa tay ôm cổ Yến Tuy, hết sức nghiêm túc cường điệu một lần, anh là của em. Ngày đầu tiên khai giảng, Vương Thu Ngữ đã nhấn mạnh một chút với Mạnh Đình, không nói cho người khác biết chuyện cậu đã kết hôn. Cô dự tính ban đầu cũng là tốt, không muốn những người khác đối với Mạnh Đình quăng ra quá nhiều ánh mắt khác thường. Mạnh Đình đáp ứng, cho nên vừa nãy cậu nếu không cao hứng, liền cũng không nói. Bằng không, cậu kỳ thực rất muốn nói cho bọn họ biết, Yến Tuy mới không phải anh trai cậu, anh ấy là người yêu của cậu, người yêu đã kết hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Tuy nghe vậy trong mắt tràn ra chút tiêu ý, ngay sau đó bừng tỉnh. Mạnh Đình như vậy là ghen. Yến Tuy ôm người vào trong ngực, nâng cằm cậu lên, hôn lên môi Mạnh Đình, trong mắt mỉm cười, ngữ khí khẳng định, anh là của em. Mạnh Đình và Yến Tuy nhìn nhau, má khẽ đỏ hồng, sau đó cậu giống như được chữa khỏi má, ừ, một tiếng. Cậu sắp tới cọ cọ má Yến Tuy, tiếp theo sau đó ôm chủ Yến Tuy, lại qua chốc lát, cậu đột nhiên ngó lên trên, Triệu Binh, anh cái gì cũng không nhìn thấy đúng không? Không nhìn thấy cậu ghen, không nhìn thấy Yến Tuy hôn cậu, cũng không nhìn thấy cậu cọ người. Khuôn mặt cứng đờ mấy chục năm của Triệu Binh, nhịn không được muốn vặn vẹo. Hồi lâu, hắn trái với lương tâm má, ừ, một tiếng. Mạnh Đình hài lòng gật đầu một cái, quay mắt lại chống lại tầm mắt Yến Tuy. Cậu nói nhỏ, Triệu Binh lái xe rất nghiêm túc, nhìn không thấy chúng ta. Triệu Binh nghe vậy không chỉ có khuôn mặt da thịt cứng ngắc tới không còn hình dáng, thân thể cũng cứng ngắc chút. Hắn mặc dù lái xe nghiêm túc, cũng không tới mức ngay cả thời gian nhìn kính chiếu hậu cũng không có, càng không tới trình độ cái gì cũng không nghe được a. Yến Tuy nghe vậy, nhu nhu má Mạnh Đình, ngước mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa vặn chống lại ánh mắt không tự chủ nhìn sang của Triệu Binh, sống lưng Triệu Binh chợt lạnh, lần này hắn thật sự không dám nhìn kính chiếu hậu, nếu như có thể, hắn kỳ thực muốn nhét tai nghe vào tai. Mạnh Đình tâm an ý đắc, liền thật sự không tiếp tục cố kỵ Triệu Binh nữa, ghen tuông của cậu kỳ thực không có hạ xuống, hai tay ôm lấy Yến Tuy đều ngại không đủ, má dán người, cọ cọ. Có tới mức Yến Tuy tâm viên ý mã. Một tuần này Mạnh Đình học tập cực khổ, anh thông cảm người, đến giờ cũng chỉ ôm người ngủ. Tình cảnh thoáng cái từ đêm triền miên quá độ tới chỉ có thể ôm không thể ăn, anh kỳ thực rất khó chịu. Trước mắt bị Mạnh Đình có như vậy, hỏa khí vẫn luôn áp chết cũng có chút áp không nổi nữa. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, đầu đại hoàng liền sáp lên. Mạnh Đình rốt cục buông Yến Tuy ra, xoay người ôm lấy đại hoàng. Đại hoàng ngoan, tao và Yến Tuy về nhà rồi. Ngâu, đại hoàng đáp một tiếng, sau đó lè lưỡi hướng về phía Mạnh Đình các loại nồng nhiệt liếm, chủ yếu đều liếm ở những nơi đặc biệt nhạy cảm như cổ. Mạnh Đình cười, thân thể dần dần liền nghiêng sang một bên. Yến Tuy ôm lấy cậu, lại đẩy đại hoàng ra ngoài. Trước tiên xuống xe, Mạnh Đình gật gật đầu, xuống xe, sau đó đại hoàng lại đi lên dán lấy chủ nhân của nó. Yến Tuy một bên nhìn rất có kích động ôm lấy Mạnh Đình đi, anh đều chưa hảo hảo hôn người, ngược lại để cho một con thú cưng chiếm trước. Triệu Binh tiếp tục lái xe vào Gaza, hắn cảm thấy hắn gần đây gầy đi một hai lạng, ngày nào sớm tối đều phải bị đút một bữa lương cẩu, có thể không gầy sao. Về đến nhà, Yến Tuy trước tiên kéo Mạnh Đình đi về phía cầu thang, bọn cháu để đồ, rửa tay lại xuống. Cô Vương gật đầu một cái, sau đó kêu người giúp việc dọn cơm. Mạnh Đình tới phòng trước tiên cởi đồng phục học sinh, chiều nay có tiết thể dục, cậu chảy chút mồ hôi, vừa nãy lại cùng đại hoàng náo loạn một trận, mũi cậu lại rất linh, liền trước tiên ghét bỏ chính mình. Anh đi ăn trước, em tắm rửa rồi xuống. Mạnh Đình nói với Yến Tuy xong, xách khăn tắm lên liền chạy vào phòng tắm, cậu đóng cửa rất nhanh, Yến Tuy muốn có động tác đều không kịp. 20 phút sau, Mạnh Đình mới mở cửa ra, liền bị Yến Tuy canh giữ ở ngoài cửa ôm trụ. Sao anh vẫn ở đây? Anh cũng muốn. Lời của Mạnh Đình chưa nói xong, cậu đã bị Yến Tuy hôn lên. Hai người vừa hôn vừa lui tới bên giường. Mạnh Đình mặc dù bị đánh úp, nhưng cậu đã quen cái ôm và nụ hôn của Yến Tuy, cũng không kinh sợ, càng không có ý tứ muốn cự tuyệt. Mắt cậu khẽ cong lên, nhiệt tình mà hôn đáp lại, mà Yến Tuy vốn chỉ định hôn một chút giải khát, liền thật sự không cách nào chỉ lướt qua là dừng lại. Nụ hôn kết thúc, Hai người đã nằm ở trên giường, Yến Tuy vây Mạnh Đình ở bên dưới. Mạnh Đình thở khẽ không ngừng, lồng ngực cậu cũng phập phồng không ngừng. Anh nói nhỏ, đói không? Thanh âm Yến Tuy mang theo hai phần khắc chế, dễ nghe lại say lòng người. Mạnh Đình suy nghĩ một chút lắc lắc đầu. Cô Vương còn chuẩn bị điểm tâm cho em. Cậu lúc rảnh tiết thể dục liền ăn, kỳ thực cũng không tồi. Cậu hơi ngẩng một chút, hôn hôn môi Yến Tuy. Còn anh? Yến Tuy nghe vậy trên mặt lộ ra chút ý cười. Anh dán lên môi Mạnh Đình, áp người trở lại giường. Đói rồi, cho nên Đình Đình phải chịu trách nhiệm đút anh ăn no. Hai chữ Đình Đình này, Mạnh Đình cũng không phải là chưa từng nghe người khác gọi cậu như thế. Nhưng từ trong miệng Yến Tuy nói ra, nhịp tim cậu bỗng nhiên liền tăng nhanh hơn chút. Cậu không có trả lời, nhưng cậu nhẹ nhàng lộ ra đầu lưỡi, chủ động hôn Yến Tuy. Cái này có thể so với bất cứ câu trả lời nào đều muốn cho thấy tâm ý của cậu hơn. Khăn tắm buộc ngang hông cậu nhẹ nhàng kéo một cái, liền ném ở một bên. Ngược lại Yến Tuy cởi quần áo mình, lộ ra vẻ vội vàng chút. Mạnh Đình mím môi cười, thỉnh thoảng dùng chân cọ cọ người. Ngược lại một chút cũng nhớ không nổi cảnh tượng mình lúc xin tha. Thật vất vả đem mình cởi sạch sẽ, Yến Tuy đưa tay lên liền túm lấy cái chân thỉnh thoảng quấy rối của Mạnh Đình. Anh đặt vào bên môi hôn hôn, liền từ mu bàn chân bắt đầu hôn lên. Mạnh Đình cũng không biểu hiện bao nhiêu xấu hổ. Cậu không phải cúi người hôn tóc Yến Tuy, cũng giống như chơi đùa. Hai người cũng đã quen thuộc thân thể lẫn nhau, tình nồng ý hợp. Không bao lâu liền đều tiến vào trạng thái. Thời gian xa cách một tuần, thân thể Mạnh Đình vốn còn có chút không thích ứng lần nữa tìm về phù hợp đã từng. Không bao lâu, hai người liền đều đầy mồ hôi. Yến Tuy hôn tới trán Mạnh Đình mồ hôi rịn ra, anh khẽ hôn vô cùng ôn nhu, nhưng động tác khác của anh cũng không phải như vậy. Đương nhiên cũng không thể nói thô lỗ hoặc dã man, thật sự muốn Mạnh Đình dùng từ để hình dung. Hẳn là gợi cảm đi, gợi cảm thuộc về nam nhân. Mạnh Đình cũng không phải là người dễ dàng cầu xin tha thứ. Cậu nắm lấy vai Yến Tuy, ánh mắt bị tình dục trùng kích tới hơi lơ lửng, nhưng rất nhanh liền lại khắc sâu bộ dáng Yến Tuy vào trong mắt. Yến Tuy, anh là của em. Ở chung một chỗ càng lâu, phần dục chiếm hữu không cho người khác mơ ước này liền càng rõ nét. Mạnh Đình đến lúc này còn rất để ý chuyện Yến Tuy bị nhiều người cùng tuổi nhìn như vậy. Anh là của em. Yến Tuy rất thích bộ dáng Mạnh Đình ghen khống chế không được. Anh nhẹ nhàng cắn tai Mạnh Đình, lại chốc lát, anh mới cúi người chặt chẽ ôm người vào trong ngực. Mạnh Đình, anh yêu em. Thần trí Mạnh Đình bị chấn động tới có chút tán loạn. Thật lâu mới hoàn hồn, anh nói cái gì, nói lại lần nữa. Anh yêu em. Mạnh Đình nghe vậy hé mắt, em cũng đoán thế. Cậu nói đôi môi màu anh đào lại cùng đi lên. Yến Tuy, em cũng yêu anh, rất yêu ngã. Yến Tuy không nói nữa, anh cúi đầu lại hôn hôn người. Dục vọng thân thể tạm thời nhận được thư giải, nhưng kỳ thật hơn cả vẫn là thỏa mãn trong lòng. Hai người lại ôm nhau trong chốc lát. Yến Tuy liền ôm lấy người tới phòng tắm. Thời gian anh dẫn người về phòng cũng quá lâu. Mấy người cô Vương và bác Tiêu hẳn đoán được nguyên nhân bọn họ lâu như vậy không xuống. Mạnh Đình chỉ cần thanh lý sạch sẽ, xối nước chút là được rồi. Ngược lại Yến Tuy vẫn còn ở trong phòng tắm xối nước một lát. Bất quá anh đi ra ngoài, Mạnh Đình vẫn ở đây. Cậu thay xong quần áo, nằm nhoài trên giường nghịch điện thoại. Đi, chúng ta trước tiên ăn chút, trở lại chơi. Vâng, Mạnh Đình trả lời, bò xuống giường, cậu lại thích ứng hai chân hơi buồn rủn một chút, sau đó mới đưa tay cho Yến Tuy. Yến Tuy nghiêng đầu nói nhỏ, trở lại anh lại mát xa cho em. Mạnh Đình gật gật đầu, vâng. Cậu đáp lời lại nhanh chóng hôn một cái lên má Yến Tuy, coi như là phần thưởng cho anh. Hai người ở trên lầu thời gian nán lại nửa tiếng, không chỉ bác Tiêu cô Vương chờ, Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng ở đây chờ. Ta trở lại có chuyện, thuận tiện về cọ bữa cơm. Yến Mạn Gia nói có chút giờ khóc giờ cười, bà cũng không ngờ tới phải chờ lâu như vậy mới có thể ăn. Chân Hàm thì không sao cả, y kỳ thực mới đến không bao lâu, cùng Yến Mạn Gia gặp mặt chỉ do trùng hợp. Bất quá y vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi Yến Mạn Gia, liền cũng lưu lại. Bất quá ánh mắt y nhìn Yến Tuy cũng mang theo bất mãn, lôi kéo người học cực khổ một tuần như vậy vội vã, không được tốt đi, như thế nào trước hết để cho người ta ăn no rồi hãy nói a. Cô, em họ, Mạnh Đình gọi người, liền cũng ngồi xuống. ánh mắt trông mong mà chờ ăn cơm. Uống cơm canh đã mang lên, lại đưa về phòng bếp tiếp tục hâm nóng. Yến Tuy mặt không đổi sắc mà ngồi xuống, phất phất tay, mấy người cô Vương lập tức bưng thức ăn tới. Sau này cô và Chân Hàm tới, liền ăn trước, không cần đợi bọn cháu. Chân Hàm nghe tiếp tục ngạc nhiên một chút ranh giới cuối cùng của Yến Tuy, điều này nói rõ bọn họ sau này phải thường xuyên gặp phải tình trạng trước mắt. Anh họ hệ cấm dục trước kia đã biến thành hệ túng dục rồi à. Yến gia không có thói quen ăn không nói ngủ không nói, bất quá cũng sẽ không cố ý đem chuyện phóng tới trên bàn cơm nói. Ngay cả nói cũng là nói về thức ăn, Yến Mạn Gia và Chân Hàm vốn không tính là đói đều cũng phải chờ tới đói bụng. Huống chi Yến Tuy và Mạnh Đình còn vận động một trận. Cô Vương và Bác Tiêu cũng cùng nhau ăn, 6 người một bàn ngược lại so với thường ngày náo nhiệt hơn chút. Sau khi ăn xong, bọn họ cũng không ngồi xuống ghế sơ lan, cô Vương Bác Tiêu thu dọn đồ đạc, 4 người khác cùng nhau tới trên sân cỏ tản bộ. Sau khi đi một đoạn, Chân Hàm rốt cục phá vỡ trầm mặc. Em nghe nói Tô Tư Vũ được nộp tiền bảo lãnh rồi. Đương nhiên, vẫn là người cha không nguyên tắc cưng chiều hắn kia làm. Nghe nói Tô Lão Thái gia còn bị chọc tức tới đi bệnh viện. Bất quá theo y nhìn, chưa chắc có nghiêm trọng như bên ngoài đồn đại. Không sao, Yến Tuy hiển nhiên so với Chân Hàm sớm biết tin tức kia hơn. Anh tâm có tính toán trước. Chân Hàm nhìn anh, liền cũng không nói nữa. Tuy làm việc càng ngày càng làm cho người ta yên tâm. Yến Mạn Gia nói trong mắt có một chút cảm thán. Bà và Yến Vũ cũng không hoàn thành kỳ vọng của cha mẹ bà. Ngược lại Yến Tuy càng ngày càng phù hợp tiêu chuẩn gia chủ Yến gia trong miệng cha của bà. Anh càng ngày càng có bộ dáng của một chủ gia đình. Mà việc làm theo lời bà cũng không chỉ hành động thương nghiệp gần đây nhằm vào Mạnh Gia và Tô Gia có, còn bao gồm chuyện anh quyết liệt với Hà Uyển. Ta không đi, ta còn có một tỷ muội chờ, ta đi trước, thứ bảy tuần sau ta lại về. Yến Mạn Gia nói nhìn về phía Mạnh Đình, Đình Đình học tập đừng quá mệt mỏi. Vâng, cô cũng chú ý thân thể. Mạnh Đình trả lời, cùng Yến Tuy cùng nhau dừng lại, Chân Hàm cũng vậy, bọn họ tiễn Yến Mạn Gia một đoạn, sau đó trở lại phòng khách. Chân Hàm ngồi xuống, sắc mặt cũng không che giấu thêm nữa, xem ra, bà ấy thật sự không biết. Vốn lời y muốn hỏi, cũng không hỏi nữa. Yến Tuy ôm Mạnh Đình cùng nhau ngồi xuống, lúc này mới trả lời Chân Hàm. Ngay cả biết, em cũng không cần kích động. Yến Tuy nói lại cường điệu một câu, kích động hỏng việc. Chân Hàm gật gật đầu, chống lại ánh mắt Mạnh Đình nhìn sang. Nghiêm túc trên mặt y tản đi chút, em biết rồi. Y mặc dù không có Mạnh Đình nghe lời, nhưng cũng sẽ không làm chuyện líu chân. Chỉ là y đối với Yến Mạn Gia như cũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng mọi mặt đều không kém, hết lần này tới lần khác muốn treo cổ trên cái cây siêu vẹo này. Có gì tiến triển anh sẽ không giấu em, vẫn là phải để ý cô chút. Lời của Yến Tuy tới điểm là dừng, Chân Hàm cũng hiểu, y không kéo chân sau của Yến Tuy, cũng không đại biểu Yến Mạn Gia không biết. Mặc dù bà vẫn cảm thấy mình rất khôn khéo, nhưng thật sự nữ nhân khôn khéo tới tuổi này của bà, không nói là gia đình hạnh phúc, nhưng cũng hẳn là có sự nghiệp riêng của mình. Bà theo đuổi nam nhân nửa đời, cuối cùng cái gì cũng không đuổi tới tay. Trong mắt Chân Hàm xẹt qua chút u ám, gật gật đầu, y cũng không ở đây làm bóng đèn nữa, y đứng dậy nói tạm biệt rời đi. Mạnh Đình trong một tuần này chỉ ở trong thư phòng thỉnh thoảng nghe một hai chuyện tiến triển, trước mắt nghe đối thoại của anh và Chân Hàm, cũng mơ hồ. Liền cũng không biết có thể nói cái gì an ủi bọn họ. Và lại Yến Tuy và Chân Hàm cũng không phải là người cần người khác an ủi. Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, chúng ta trở về phòng. Vâng, Mạnh Đình gật đầu một cái. Cậu mặc dù còn có bài tập chưa làm, nhưng tối nay cũng không có ý định làm. Tâm tình Yến Tuy cũng không bị ảnh hưởng bởi đề tài vừa nãy. Sau khi trở về phòng, theo lời anh lúc trước nói với Mạnh Đình, Mạnh Đình nghịch điện thoại, anh xoa chân cho cậu. Mạnh Đình chơi một lát đặt điện thoại sang một bên. Cậu nhìn về phía Yến Tuy, mấy phần suy nghĩ rốt cục mở miệng. Yến Tuy, em có chuyện muốn nói với anh. Yến Tuy khẽ gật đầu một cái, tiếp tục xoa chân. Thứ hai lúc anh đón người, Mạnh Đình đã nói có chuyện gì đó muốn thương lượng với anh. Sau đó chính cậu lại đổi đến chủ nhật, trước mắt hẳn cũng là nhắc tới chuyện này. Nhưng là Mạnh Đình lại trầm mặc một chút, Cậu kỳ thực rất buồn bực Tô Tư Vũ như thế nào dễ dàng như vậy liền mở miệng. Cậu từ lúc quyết định tới giờ vẫn còn do dự, cậu sợ Yến Tuy coi cậu là yêu quái. Ánh mắt cậu chậm rãi thấp xuống, rơi vào trên tay Yến Tuy. Cậu kéo tay anh qua, sau đó ngồi dậy đổi tư thế, trực tiếp nằm tới trong ngực Yến Tuy. Như thế cậu mới tiếp tục mở miệng. Em và Tô Tư Vũ là giống nhau. Mạnh Đình sau khi mở miệng liền càng không dám nhìn Yến Tuy, nhưng cậu vẫn là ôm người rất chặt, xác định Yến Tuy không muốn đẩy cậu ra, cậu mới tiếp tục nói. Chỉ là, em trước kia không muốn làm, phế vật. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đã từng cũng tháng 6 năm nay thi tốt nghiệp trung học. Em thi vẫn tốt, đại học nơi khác không vào được, nhưng đại học ở Hải Thành vừa vặn có thể vào. Hộ khẩu của Mạnh Đình bị rời về Hải Thành, liền so với thí sinh vùng khác nhiều ưu thế hơn chút. Ngữ văn và tiếng Anh của cậu vẫn như cũ không được tốt, nhưng khoa học tự nhiên tổng hợp lại cực đỉnh, thuận lợi liền thi đậu vào đại học tốt nhất Hải Thành. Lúc đó, em rất cao hứng, em cho rằng em sau này sẽ khác. Cậu có thể mình làm mình hưởng, cực khổ của cậu đủ để thay đổi vận mệnh của cậu, nhưng thực tế tàn khốc ngoài ý muốn, Mạnh Đình không có nói cụ thể, nhưng mà qua giam ba câu, cũng đủ để Yến Tuy đau lòng. Nhưng Mạnh Đình vẫn là không dám nhìn vào mắt Yến Tuy, ánh mắt cậu rơi vào trên tay mình, trong mắt nhiều hơn chút hoảng hốt. Thầy giáo nói em rất có thiên phú, thầy ấy nói muốn cùng mang em ra nước ngoài, vé máy bay đều đặt xong rồi, không biết như thế nào lại để cho người Mạnh ra biết, sau đó bà ngoại liền tới. Mơ ước và tương lai cậu có thể chạm tới trong nháy mắt giống như ảo ảnh vỡ vụn, các loại lời đồn đại và nghị luận tràn ngập bên tai, cậu lại lần nữa cảm giác được sự đáng sợ của lời đồn đại, xuất ngoại chuyên sâu không có, thậm chí trường học đều ở không được nữa. Sau một tháng ngơ ngơ ngác ngác, cậu còn không nhận được chứng nhận tốt nghiệp của mình đã bị đưa tới trong trụ sở thí nghiệm điều hương của Mạnh Thị rồi. Tiếp sau đó chính là thí nghiệm cả ngày cả đêm, mãi cho tới lúc cậu chết. Em cho rằng em chết rồi, thật sự không tiếp tục tỉnh lại nữa, nhưng ở trong phòng ngủ cao trung, bạn cùng phòng nói em từ trên giường té xuống, té tới hôn mê đầu. Sau khi tỉnh lại, em vẫn luôn mơ ác mộng ngủ không ngon. Cộng thêm xác thực đầu bị ngã, tới trường thi em liền không nghiêm túc, em không muốn thi tốt. Sau đó, em liền bị đón trở lại Mạnh gia, tiếp đó em liền gả cho anh. Mạnh Đình nói chậm rãi buông xuống khẩu khí, cậu rốt cuộc là nói xong, rốt cuộc làm được chân chính thẳng thắn với Yến Tuy. Yến Tuy cũng không có trầm mặc quá lâu, về lời của Tô Tư Vũ, trong lòng anh sớm đã có các loại phỏng đoán, nhưng thật sự không bao gồm cái này. Nhưng lời Mạnh Đình so với tất cả phỏng đoán của anh có sức thuyết phục hơn nhiều. Nếu như chỉ dựa vào hành vi của Tô Tư Vũ còn chưa đủ để thay đổi quỹ đạo vốn có, cũng bởi vì Mạnh Đình cậu chủ động bỏ qua con đường kiếp trước, cả hai đều tác dụng, mới có nhân duyên của bọn họ hiện tại. Anh chậm rãi rút tay ra, Mạnh Đình ngay sau đó ngước mắt nhìn tới, trong đôi mắt kia có thấp thỏm, cũng có quyết tuyệt tuyệt không dây dưa với anh. Cậu đang chờ phán quyết của anh, nhưng Mạnh Đình càng như vậy, anh lại càng đau lòng và hoảng sợ. Tay Yến Tuy xoa trán Mạnh Đình. Tóc cậu, lông mi cậu, cuối cùng là môi cậu. Ngữ khí của anh cũng có chút nghiêm nghị, em đang nghĩ cái gì vậy? Anh sao có thể sẽ không muốn em? Nhưng anh rốt cuộc không nỡ nghiêm nghị với Mạnh Đình, nói tới phía sau lại trầm xuống. Anh ôm lấy Mạnh Đình muốn dùng khí lực, lại sợ làm đau cậu. Không chỉ có Mạnh Đình cảm thấy luống cuống, anh cũng như vậy. Mạnh Đình nghe vậy đưa tay qua, chậm rãi ôm lấy cổ Yến Tuy. Em biết, nhưng em chính là nhịn không được lo lắng, nhất định là em quá yêu anh. Yến Tuy nghe vậy có chút buồn cười, nhưng lại không cười lớn ra. Bọn họ gặp nhau quá tình cờ đến mức ngay cả cơ hội quen biết nhau, đều không hoàn toàn bị vụt mất. Yến Tuy, xin lỗi. Em nói ra kỳ thực cũng không thể giúp anh, chuyện của anh, em không biết. Mấy cái Tô Tư Vũ biết, cậu toàn bộ không biết, cậu sống ở thế giới của mình, hơn nữa sống tới hỏng bét. Chính là bây giờ, cậu vẫn như cũ mang theo thấp thỏm, sợ dẫm lên vết xe đổ, sợ mất đi. Mạnh Đình, cảm ơn. Yến Tuy nhẹ nhàng hôn hôn má Mạnh Đình, lại dán lên khuôn mặt cậu nói nhỏ, cảm ơn sự lựa chọn của em. Thậm chí, anh còn thấy may mắn vì sự lựa chọn của Tô Tư Vũ. Mạnh Đình bất an, anh kỳ thực cũng bất an. Phần bất an này tại lúc minh bạch nguyên nhân hậu quả, đạt tới cực hạn, cũng liền dần dần yên ổn xuống. Là cơ hội ông trời cho cũng được, là may mắn và duyên phận cũng được. Tóm lại hiện tại Mạnh Đình ở trong ngực anh, là phải theo anh bầu bạn trải qua cả đời. Anh tuyệt đối không thể nào để cho cậu chạy thoát. Hồi đại học xảy ra chuyện gì, tỉ mỉ nói với anh, còn có bên trong cơ sở nghiên cứu. Suy nghĩ của Yến Tuy sắp xếp tới rất nhanh, Mạnh Đình thật vất vả đối với anh buông lỏng, anh không thể bỏ qua cơ hội này, nên biết rõ điều phải biết rõ, ngay cả vết sẹo, cất giấu kỹ, còn không bằng cắt ra làm lại từ đầu. Bà ngoại muốn tiền từ em không cho, bà ở trước công chúng ồn ào, nói em vong ân phụ nghĩa, nói em lòng dạ độc ác, còn nhỏ thì có khuynh hướng giết người. Mạnh Đình buông lỏng Yến Tuy chút, sau đó ngồi dậy, cậu ngự khí bình thản, cũng không lộ ra vẻ quá để ý, chỉ là cậu khi đó, cùng cậu bây giờ vẫn có bất đồng, khi đó cậu để ý. Có người ở một bên hỏi, bà liền tỉ mỉ nói cho bọn họ biết. Chuyện cậu 14 tuổi thiếu chút nữa bị người dâm loạn, Yến Tuy biết, Mạnh Đình đã không muốn nói nhiều, cậu nhẹ nhàng thở dài, thần sắc có chút ảo não, em xác thực muốn giết ông ta, nhưng em trước đó chưa từng giết người, khí lực không đủ, góc độ đâm cũng không đúng, bà kỳ thực nói không sai. Nếu để cho Mạnh Đình trở lại thời điểm sớm hơn chút, có thể sẽ không có cơ hội cứu sống tên đàn ông kia. Cậu cũng thật sự có khả năng bị đưa đi ngồi tù. Tam quan của Mạnh Đình ít nhiều gì có chút siêu vẹo, nhưng kỳ thực đã rất tốt rất hiếm thấy rồi. Mạnh gia là có chủ tâm muốn nuôi Mạnh Đình thành phế vật, nhưng Mạnh Đình bản tính thông thấu, nghịch cảnh quật khởi, hẳn là khiến người khác luống cuống, mới không chừa thủ đoạn nào như vậy. Người Mạnh gia không dám để cho Mạnh Đình xuất ngoại, không dám để cho cậu thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, thậm chí nhốt người trong trụ sở nghiên cứu. Cũng không chỉ là bởi vì muốn khống chế Mạnh Đình vì bọn họ sử dụng, còn có sợ hãi Mạnh Đình đột nhiên phát tài được ai đó bên ngoài chú ý tới. Nếu không coi như là Mạnh Đình làm nghiên cứu viên nước hoa, cũng không nên giấu tới kín như vậy. Chính là hôm nay, cậu đến Yến gia, bên kia cũng còn có người đang luống cuống. Tô Tư Vũ mặc dù không có bản lĩnh đặc biệt gì, nhưng năng lực giao tiếp của hắn không tệ, các loại con đường tin tức rất thông thạo. Mạnh Đình làm con riêng của Mạnh gia, hắn không thể nào không biết. Huống chi, hắn và Mạnh Kỳ còn từng có một đoạn, Mạnh gia đối với hắn mà nói cũng không phải gia tộc gì không có giao thiệp nên không chú ý. Cuộc sống trong sở nghiên cứu, kỳ thực vẫn tốt, chính là rất mệt, một phương thuốc đi ra, một hạng mục khác liền lại bắt đầu. Bọn em mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều rất bận rộn. Cái loại bóc lột này thiếu chút nữa ép khô sở thích điều hương của Mạnh Đình, mà cậu lại là người quen chuyên chú, bắt đầu một hạng mục, cũng không cần người thúc giục, cậu sẽ toàn bộ hành trình đi theo, nhưng đồng thời thể lực và tinh lực của cậu đều bị ép khô. Vốn là em không muốn tiếp tục động vào những thứ đó nữa, nhưng ở trong trang viên tường vi, em phát hiện em kỳ thực chẳng qua là giận chó đánh mèo mà thôi, em vẫn yêu thích. Mạnh Đình nói nhìn về phía Yến Tuy, khóe miệng bất giác mang theo chút cười nhẹ, cậu nghĩ tới thời gian bọn họ ở trong trang viên tường vi. Em nói với anh là muốn hỏi ý kiến anh một chút, em dựa theo kế hoạch từ thi xong đại học, hay là hiện tại liền bắt đầu điều hương? Mạnh Đình nói lại bổ sung một câu, em học liền không có cách nào điều hương nữa, em không thể nhất tâm nhị dục. Trọng tâm câu chuyện của Mạnh Đình nhảy tới quá nhanh, anh còn đang đau lòng đấy, Mạnh Đình liền lại vui vẻ sinh động lên. Không thể một lúc chú ý được hai chuyện, đối với những người khác mà nói, sẽ cảm thấy có đáng tiếc, nhưng đối với Mạnh Đình mà nói cũng là một chuyện tốt. Lưỡng giả tương quyền, cậu liền lựa chọn cái cậu coi trọng, cho nên cậu mới buông xuống cừu hận, bỏ xuống mù mịt trong lòng, cho nên cậu mới là diện mạo như hôm nay xuất hiện trước mặt anh. Yến Tuy sắp lên trước tiên không cho ý kiến, anh trước hết hôn môi Mạnh Đình, anh hôn tới rất nghiêm túc, cũng rất động tình. Mạnh Đình cũng có chút không rõ ràng lắm ý nghĩ của Yến Tuy, nhưng cậu vẫn là đáp lại nụ hôn của anh, mi mắt chậm rãi thấp xuống, trên gương mặt nhiều hơn chút hơi nóng, thật sự nụ hôn của Yến Tuy quá ôn nhu tới mức khiến cậu động tâm. Mâu quang Yến Tuy cũng thấp xuống, đồng thời tay anh càng thu càng chặt, giam người trong ngực mình, tựa hồ có thể hôn như vậy cả đêm không ngừng nghỉ. Không biết bao lâu trôi qua, Yến Tuy mới buông người ra, Trong lúc nhất thời hai người đắm chìm trong dư vị động tình, không lời nào để nói, nhưng kỳ thực cũng không cần nói gì. Tâm ý của Yến Tuy, nụ hôn này đủ để biểu đạt. Mạnh Đình dựa vào anh, hồi lâu mới mở mắt ra, ánh mắt cậu chống lại tầm mắt Yến Tuy nhìn sang, nhịn không được cười cười. Yến Tuy, làm sao bây giờ, em không thể rời khỏi anh. Tình tới nơi thâm sâu, rời khỏi đối phương liền thật sự không khác gì vứt bỏ một phần thân thể. Cái loại nỗi đau cắt bỏ này đi theo cả đời, có dũng khí chết là rất hoàn hảo, vì sống như vậy thì thật sự sống không bằng chết. Lời của Mạnh Đình không tự chủ nhiều hơn chút ưu sầu. Yến Tuy lại là hài lòng câu môi lên, anh xoa nhẹ má Mạnh Đình, cũng không giấu giếm nội tâm của chính mình. Em đừng lo, anh và em giống nhau. Anh cũng không thể không có Mạnh Đình, cho nên bất kể là dùng thủ đoạn gì, anh cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Anh nói lại hôn hôn trán Mạnh Đình, ngay sau đó lại điều chỉnh tư thế một chút, để cho Mạnh Đình vừa thoải mái hơn chút. Anh còn từng nói, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, điều hương em thích, anh liền cũng ủng hộ em. Trường học em không muốn đi, chúng ta liền không đi. Giữa kỳ, cuối kỳ đi thi, nhìn thành tích, chúng ta tùy thời điều chỉnh, sang năm thi tốt nghiệp trung học điểm số đủ thi Đại học Hải Thành là được. Về phần phòng thí nghiệm, cái này em hiểu. Mạnh Đình túm lấy tay Yến Tuy ở bên môi hôn hôn, lập tức xoay người lại, rất nghiêm túc nói, thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm em đều nghĩ xong rồi. Mạnh Đình nói liền lại nghiêng người qua, cầm tablet của cậu tới, mở ra một văn bản, bên trong có một danh sách thiết bị, khá đầy đủ. Nhưng những thứ này đủ rồi, Yến Tuy nhìn bộ dáng nghiêm túc cảm thấy mình có thể giúp đỡ của Mạnh Đình, lại kéo người trở lại hôn một cái. Em ra chú ý, anh đi làm.